nhưng mà ánh mắt bọn họ lại nhầm sao? Trên đời sao lại có chuyện kỳ lạ như thế? Đây con bà nó là ăn tiên đan à? Hồ Nhân vọt lên, ra quyền. Hư, thình thịch. Nàng trước đó vẫn chỉ là một người phàm tục, còn chưa thích ứng được linh lực trong cơ thể, vừa nhảy lên đã vọt qua đầu ba người kia, va vào vách tường, lực lượng khai thiên nhất trọng thiên cường đại cỡ nào, vách tượng bị chấn cho vỡ vụn. Hồ Nhân vẻ mặt khó tin, nàng tự nhiên không rõ vì sao tốc độ của mình lại nhanh như vậy, lực lượng lại mạnh như thế, hơn nữa thân thể vốn mềm mại lại như biến thành vũ khí mạnh mẽ vậy. Ba người Trần Khải Long vẻ mặt thận trọng, một tiếng nổ kia khiến bọn họ từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Nhao nhao dùng ánh mắt vô cùng kính sợ tập trung nhìn Chu Hằng. Người thanh niên này, nhấc tay một cái đã tạo ra một gã cường giả khai thiên nhất trọng thiên à. Thần tiên, đây nhất định là thần tiên. Nếu không thế gian có ai có thể làm được. Cho dù thiên tôn hóa thần cảnh cũng không làm được. Trần Khải Long lại muốn té xỉu, nhân vật như vậy lại ham thanh linh tham sao? Người ta tiện tay có thể tạo ra một cường giả khai thiên cảnh, sao lại tham lam thanh linh tham của bọn họ chứ? Đừng nói một gốc cây thanh linh tham, cho dù 1000 gốc. Một vạn gốc, người ta cũng không có hứng thú nhìn một chút a. Hồ Nhân xoay người lại, thân hình vừa động, lại phát động công kích. Lần này chính xác hơn một chút. Tuy rằng một quyền kia còn cách mấy trượng, nhưng mà ai bảo nàng có lực lượng khai thiên cảnh chứ. Dư ba cũng đã làm cho ích địa cảnh kêu cha gọi mẹ. Ba người Trần Khải Long tự nhiên chỉ có gà bay chó sổ phân, làm sao còn phản kích được nữa. Đừng nói bọn họ có thắng được cường giả khai thiên cảnh hay không, dù đánh thắng thì thế nào. Có Chu Hằng ở bên trông chừng, bọn họ dám ra tay sao? Vị này chính là thần tiên đấy, một niệm toàn bộ Bạch Minh Thành đều bốc hơi khỏi trần gian đó. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Bọn họ vốn kém hơn Hồ Nhân một đại cảnh giới, trong lòng lại có chỗ cố kỵ, tự nhiên càng thêm trứng chọi đá. Đợi Hồ Nhân hơi thích ứng lực lượng của mình, bọn họ đều bị đánh bay ra ngoài. Bên ngoài khách điếm, mọi người đều không dám tiến vào, chỉ có thể giỏng tai nghe động tĩnh, bỗng nhiên chợt thấy ba đạo nhân ảnh bay ra. Trời, chính là ba người Trần Khải Long vừa mới đi vào. Điều này sao có thể? Đó chính là ba vị cao thủ siêu cấp ích địa nhị trọng thiên A, chỉ có lão tổ ba đại hào môn mới có thể chấn áp được bọn họ đấy. Đám tộc nhân Trần gia hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đầy cổ quái, không ngoài sở liệu, ngay cả thái thượng nhị trưởng lão đều nằm xuống, cũng không biết hắn có tự sát bảo vệ tôn nghiêm hay không. Thật sự rất xin lỗi, tiểu nhân không khống chế được lực đạo, đả thương ba vị lão gia gia. Hồ Nhân cũng nhảy ra ngoài, liên tục cúi người xin lỗi. Phốc, người xung quanh đều há mồm. Trợn mắt, này này này, ba vị cường giả là do tiểu cô nương này đả thương. Nói đùa sao, tiểu cô nương này nhiều lắm mới 12-13 tuổi, làm sao có thể có được lực lượng đánh bại ích địa nhị trọng thiên chứ? Hơn nữa còn cùng đánh bại ba vị. Tuy rằng xấu mặt ở trước mặt mọi người, nhưng mà ba người Trần Khải Long ngay cả hận cũng không dám hận, sự cường đại của Chu Hằng đã vượt ra khỏi cực hạn tưởng tượng của bọn họ rồi. Giống như bọn họ bị hóa thần cảnh đánh bại, bọn họ sẽ mất mắt sao? Sẽ không, chỉ sẽ cảm thấy vinh hạnh. Bởi vì bọn họ lại được giao thủ với người mạnh như vậy. Hiện tại mặc dù Chu Hằng không ra tay, nhưng mà hắn lại tự dạy dỗ ra một cao thủ so chiêu với bọn họ, đây là vinh hạnh của bọn hắn a. Vãn bối Trần Khải Long, Triệu Tứ Lưỡng, La Ngọc Phủ bái kiến tiền bối. Dù sao đã nằm trên mặt đất, bọn họ cũng không đứng dậy, cùng quỳ bái kiến. Nếu vị đại năng vô thượng này cao hứng, chịu thanh toàn cho bọn họ lên khai thiên cảnh cũng không thành vấn đề a. Người bên ngoài chỉ cảm thấy nghĩ không nổi, Trần Khải Long tức giận đến trả thù. Sao vừa đi vào đã bị đánh bay ra ngoài rồi? Nằm xuống còn không tính, cũng không đứng lên mà lại quỳ lại, đây là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, hai nhà La, Triệu sao lại thế này? Sao bọn họ cũng như chó thấy chủ vậy? Kinh bỉ nhất chính là mấy người Trần gia, vừa rồi Trần Khải Long còn dội máu chó lên đầu mắng bọn họ, nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ chớp mắt đã tự mình quỳ xuống. Còn biết xấu hổ hay không? Hồ Nhân chưa từng thấy qua như vậy, lập tức sợ hãi rụt về, chạy tới bên cạnh Chu Hằng. Từ lúc nàng từ phàm nhân trở thành khai thiên cảnh có mấy phút, làm sao kịp thích ứng chứ? Chu Hằng thản nhiên nói, không nên tới sinh sự nữa, rời đi thôi. Vâng, vâng. Tuy rằng không được Chu Hằng chỉ điểm có chút đáng tiếc, nhưng người ta là tồn tại gì, nói mấy câu với bọn họ thì đã là thiên ân vạn trọng rồi. Ba người vội vàng cùng tộc nhân mình rời đi, cũng nghiêm lệnh không ai được tới đây nữa. Kể từ đó, tự nhiên không còn người nào dám đến quấy rầy Chu Hằng nữa. Thừa dịp này, Chu Hằng vừa chờ người, vừa chỉ dạy Hồ Nhân tu luyện. Tiểu nha đầu căn cốt rất tốt, ngộ tính cũng không kém, rất nhanh đã thích ứng thân phận võ giả, cũng có chút trầm mê trong đó, cả ngày đều cùng quyền đá chân. Nơi này cũng có truyền thuyết tiên nhân, hơn nữa không giống với phàm giới cần phá mở hư không mới có thể tiến vào tiên giới, nghe nói, nơi này thông qua một tòa tiên kiều là có thể tới tiên giới. Tuy nhiên, tiên giới nơi này không gọi là tiên giới, mà được xưng là tiên vực. Sau khi đạt tới hóa thần cảnh, võ giả đã có thể thử đi độ đăng tiên kiều, qua được thì thành tiên. Chu Hằng nghĩ, trong cánh cửa thần bí kia phun ra yêu thú cấp bậc sáng thế cảnh, đã nói rõ tuyệt đối là tới từ tiên vực, hơn nữa còn là nơi phẩm giai cực cao. Như vậy, mục tiêu chuyến đi này của hắn rất rõ ràng, chính là tìm được tòa tiên kiều này. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 753, cẩu huyết chuyện xưa. Nửa tháng sau, Chu Hằng rốt cục chờ được kẻ giết người phóng hỏa kia. Thần ý của hắn có thể bao phủ toàn bộ Bạch Minh Thành, bởi vậy khi hỏa nhân phong trần mệt mỏi quay về, ý niệm vừa động, cũng không vội hành động, mà chờ bọn họ tiến vào một nhà quyền thế, hắn mới mang theo đám người hồ nhân tới. Uy uy uy, vì sao ngươi không chịu dạy chúng ta tu luyện? Hồng Long nữ hoàng cưỡi trên lưng con lửa đen, con lửa đê tiện này lè lưỡi, một bộ sắp chết vậy. Trong bản năng của con lửa đê tiện này tràn ngập sợ hãi Hồng Long nữ hoàng, không ngờ không phản kháng, mà nhẫn nhục chịu đựng. Chu Hằng gãi gãi đầu, thầm nghĩ hai vị cần tu luyện sao, chỉ cần rời khỏi đây, áp chế pháp tắc biến mất, lập tức có thể khôi phục trí nhớ và tu vi. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của hắn mà thôi. Người ta xinh đẹp như vậy, cùng lắm thì cho ngươi cơ hội theo đuổi. Hồng Long nữ hoàng ném cho Chu Hằng một cái mị nhãn. Chu Hằng toàn thân run lên, nàng hiện đang làm nũng, về sau rời khỏi đây nhớ lại việc này, có thể xấu hổ mà giết hắn diệt khẩu hay không? Hắn vội vàng xua tay, nói, nhân, yêu thủ đồ, ta xin miễn cho. Hắn không giấu giếm, nói ra thân phận của hai nàng, chỉ là hai vị Long Hoàng đã mất đi tất cả trí nhớ, chỉ nửa tin nửa ngờ, chỉ cho rằng hắn keo kiệt không chịu truyền thụ công phu cho các nàng. Với thủ đoạn lúc này của Chu Hằng, đoàn người bọn họ tự nhiên thần không biết, quỷ không hay xuất hiện ở quý phủ đám người phóng hỏa kia. Lưu phủ. Đây là một thế gia ở Bạch Minh Thành, người mạnh nhất gia tộc có tu vi ích địa nhị trọng thiên, còn kém một bậc tam đại hào môn, nhưng cũng không thể coi thường. Ở trong thành vẫn thuộc loại gia tộc tu võ đỉnh cao. Nhìn cảnh phô trương trước của là biết, một hàng 8 người, 4 hàng 32 đại hán đứng dàn ra. Mỗi người đều có tu vi tụ linh cảnh, tản ra khí thế hung thần ác sát. Chỉ dựa vào trận thế này cũng đủ khiến cho thường nhân sợ chết khiếp. Nhìn thấy đoàn người Chu Hằng tiến lại, 32 đại hán kia đều cùng trừng mắt. Cái gọi là thiên phu sở chỉ xúc phạm nhiều người nổi giận, không tội cũng chết, 32 võ giả tụ linh cảnh cùng nhìn trợn mắt nhìn, áp lực này với người thường quả thực nặng như Thái Sơn, bị hù chết cũng không phải nói quá. Hồng Long nữ hoàng liên tục vỗ ngực, gương mặt xinh đẹp trắng nhợt nói, muốn ăn thịt người a, trợn mắt ra vậy làm gì? Chu Hằng khí thế hơi đổi, nói, gọi gia chủ của các ngươi ra đây. Hắn là Thăng Hoa Hoàng. Võ đạo không biết mạnh hơn những người này bao nhiêu lần, mặc dù chỉ lộ ra một phần ức vạn khí tức, nhưng mà vẫn ép cho mấy người này sắc mặt trắng bệch, hô hấp khó khăn. Đây là Chu Hằng dùng khí thế đè người, đáp lại bọn họ, bình thường khẳng định có không ít người thường bị bọn họ dọa sinh bệnh, đó là một giáo huấn nho nhỏ. 32 người kia như mắc trọng bệnh, đầu chảy dòng mồ hôi lạnh, nào dám mạnh miệng với Chu Hằng, 4 người lập tức vào phủ bẩm báo. Những người khác lại nơm nớp lo sợ phòng vệ Chu Hằng, đây là chức trách của bọn hắn. Ngươi đúng là chi kỷ nha. Hồng Long nữ hoàng lại cho Chu Hằng một cái mị nhãn, còn tưởng rằng Chu Hằng đang giúp nàng xả giận. Chu Hằng chỉ làm như không thấy, nếu hắn không muốn bị giết người diệt khẩu. Vậy bây giờ tốt nhất không nên nhắc lên quan hệ với Hồng Long nữ hoàng, nếu không khó đảm bảo, sau khi nàng khôi phục trí nhớ và thực lực sẽ không thẹn quá hóa giận, giết người cho hả giận. Đương nhiên càng có khả năng ngay cả khẩu nàng cũng lời diệt. Người nào dám đến Lưu gia ta quấy rối? Trong tiếng gầm giận dữ, trong phủ bay ra một trung niên nam nhân. Dáng người thon dài, diện mạo khá tuấn giật, chỉ là mặt đang giận dữ. Mà khi hắn thấy rõ đoàn người Chu Hằng, lập tức lộ ra vẻ kiêng kỵ. Tuy rằng ba nhà Trần, La, Triệu phong tỏa tin tức, nhưng mà hôm đó có nhiều người tận mắt thấy như vậy. Không có khả năng một chút tin tức cũng không lộ ra ngoài, đặc biệt Lưu gia cũng chỉ kém bọn họ một bậc mà thôi. Nhưng mà dù sao cử chỉ nghịch thiên của Chu Hằng, chỉ có ba người Trần Khải Long thấy tận mắt, bọn họ tự nhiên không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy các gia tộc võ đạo khác trong thành, cũng chỉ biết trêu chọc đoàn người Chu Hằng là không tốt, ngay cả ba nhà Trần, Triệu, La cũng phải kính nhi viễn chi đấy. Trung niên hán tử Lưu gia đảo qua đám người Chu Hằng một lần, lập tức so sánh số lượng hai bên, nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn vẻ mặt căng thẳng, ôm quyền, nói, không biết mấy vị khách quý giá lâm, không tiếp đón từ xa, xin tha thứ vì sự thất lễ. Hắn dù sao chỉ có tu vi sơ phân tam trọng thiên, nhưng mà nghe nói người ta ngay cả ích địa nhị trọng thiên cũng đánh cho nằm bẹp xuống, hắn nào có tư cách phách lối. Chu Hằng vẻ mặt hờ hững, nói, gọi chủ nhà người ra đây. Vâng, vâng. Người nọ vội vàng gật đầu, mấy người này quá mạnh mẽ, để gia chủ đi ra nghênh đón cũng không tính là quá phận. Chỉ một lúc sau, chỉ thấy một lão đầu hơn 50 tuổi từ bên trong đi ra, một thân áo gấm màu đỏ thắm, rất có uy nghiêm. Hắn đúng là gia chủ Lưu gia Lưu Điển. Sau khi nghe tin đám người Chu Hằng đăng môn, không khỏi hoảng sợ, vội vàng chạy ra. Lão phu Lưu Điển, ra mắt mấy vị khách quý. Hắn nhanh bước ra vái chào. Chu Hằng thờ ơ, chỉ Hồ Nhân, nói, tiểu cô nương này chính là trẻ mồ côi ở Hồ Gia Thôn, các ngươi đưa mẫu thân của nàng đi đâu. Lúc trước hắn đã dùng thần thức quan sát, trong đám người phóng hỏa kia không có nữ giới. Lưu Điển không khỏi run lên trong lòng, chuyện gia tộc này phái người đi Hồ Gia Thôn là hành động bí mật a. Hơn nữa, đó chỉ là một cái thôn nho nhỏ ở phàm nhân thôi, sao lại dính dáng tới nhân vật cường đại như Chu Hằng chứ? Mà tiểu cô nương này, đám ngu xuẩn này, sao còn lưu lại người sống chứ? Lưu Điển vội vàng lớn tiếng cười rộ lên, cười là một loại học vấn, có thể dùng để che giấu được nhiều chuyện, cũng có thể che giấu tâm tình trong lòng. Trong lúc cười to, hắn đã điều chỉnh được tâm tình nói, thứ cho lão phu hồ đồ, thật sự không rõ khách quý nói gì. Chu Hằng cũng không có ý nói nhảm với hắn. Tâm niệm vừa động, soạt soạt soạt, 17 nam nhân đột nhiên xuất hiện, từng người ngã xuống đất, tuổi khác nhau, nhưng thực lực đều đạt tới tụ linh cảnh. Người Lưu gia trị chấn kinh như lồi mắt ra rồi, có mấy người không tự chủ được cả người nhũn ra ngã xuống đất. Đây là thủ đoạn gì? Đột nhiên đem người tới đây, quả thực chính là thần tiên a. Mà có một ít nhân vật cao tầng sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì 17 người này đúng là người Lưu gia phái đến Hồ Gia Thôn giải quyết việc công. Chu Hằng không ngờ một ý niệm bắt 17 người này lại đây. Bọn họ đã hoàn toàn bị bắt lại chỉ vì một ý niệm. Người đâu? Chu Hằng bình tĩnh hỏi. Hồ Nhân lúc này cũng hiểu được, vội la lên, mẹ ta đâu? Các ngươi giấu mẹ ta đi đâu? Nàng hiện tại chính là khai thiên cảnh. Mấy ngày trước đó đã củng cố cảnh giới, vừa hô lên, khí tức khai thiên cảnh tràn ra. Ép cho người Lưu gia không thở nổi. Ngươi, mẹ ngươi. Lưu Điển kinh hãi mặt trắng bệch, nhưng giờ phút này lại giống như chụp được một cái phao cứu mạng, vội vàng nói, ngươi là con gái Như Vân. Mẹ ngươi có phải tên là Lưu Như Vân hay không? Đúng, ngươi khẳng định là con gái Như Vân, ngươi và nàng lúc trẻ giống nhau như đúc. Chu Hằng thoáng sửng sốt, tình tiết chuyện này dường như phát triển theo hướng cẩu huyết nào đó. Mẹ ta gọi là Như Vân, nhưng ta không biết ngươi. Mẹ ta đâu, ngươi giấu mẹ ta đi đâu? Hồ Nhân vội vàng nói, tiểu nha đầu, đừng nóng vội. Mẹ ngươi rất khỏe mạnh, lão phu là tộc nhân của mẹ con ngươi, chiếu theo bối phận chính là ông cố ngoại của ngươi. Lưu Điển mặt tươi cười, hiền lành nói. Nụ cười này lọt vào mắt người Lưu gia, không ít người đều lạnh lòng. Vị gia chủ này từ trước đến nay được xưng là hung ác âm hiểm. Nụ cười hiền lành kia xuất hiện trên mặt hắn đúng là không được tự nhiên cho lắm. Lưu Điển lại vô cùng vui mừng. Tiểu cô nương này tuổi còn nhỏ, nhưng mà tu vi đã là khai thiên cảnh. Chính là tồn tại đứng đầu Bạch Minh Thành à. Thiên phú dị bẩm, độc nhất vô nhị. Phải để cho nàng nhận tổ quy tông. Như vậy Lưu gia nhờ vậy mà nhảy vọt lên thành gia tộc đứng đầu Bạch Minh Thành à? Cái gì Triệu gia, cái gì Hồ gia, Trần gia, về sau nào có chỗ cho bọn họ nói chuyện. Ở trong mắt Lưu Điển, một tiểu nha đầu khẳng định rất dễ lừa gạt. Hơn nữa, hắn cũng không nói sai, Lưu Như Vân chính là người Lưu gia. Chỉ là mười mấy năm trước tự tiện chạy ra ngoài. Hồ Nhân khờ dại thiện lương đúng là không sai, nhưng mà lại không ngốc. Nàng tận mắt nhìn thấy thảm trạng Hồ gia thôn bị trà đạp, nào dễ dàng tin tưởng lão già nhìn qua mặt mũi hiền lành này. Nàng chỉ kiên trì nói, mẹ ta đâu, giao mẹ ta ra đây. Lưu Điển làm sao đáp ứng, nên biết rằng nếu thật sự giao Lưu Như Vân ra, chỉ sợ tiện tỷ kia câu đầu tiên chính là bảo con gái rủi diệt Lưu ra. Hắn không thể qua loa tắc trách, chức trách của hắn chính là phải trấn an Hồ Nhân. Chu Hằng không nhịn được, nói, không nên nói vô nghĩa nữa, đem mọi chuyện từ đầu chí cuối nói ra, còn có một câu vô nghĩa ta sẽ phế bỏ một chi của ngươi, tự ngươi lo liệu đi. Lưu Điển cả người đẫm mồ hôi lạnh, lúc trước thấy qua năng lực quỷ thần của Chu Hằng, hắn đã đoán ra thực lực của Chu Hằng khẳng định còn vượt xa Hồ Nhân. Hơn nữa, Chu Hằng chính là người trưởng thành, hắn làm sao dễ bị lừa chứ? Chu Hằng ánh mắt ngoan lệ nhìn, soạt, huyết quang nhoáng lên một cánh tay của Lưu Điển đã đứt tận vai, máu tươi điên cuồng phun ra. A, Lưu Điển đầu tiên sửng sốt một chút, lúc này mới không thể tin kêu thảm lên, hắn chính là gia chủ Lưu gia, loại chuyện này hắn chưa từng nghĩ lại phát sinh trên người của hắn. Chu Hằng không hề có chút đồng tình, so với thảm kịch của Hồ Gia Thôn, hắn như vậy thì đáng là gì? Thấy Chu Hằng lại lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Lưu Điển không khỏi run lên, vội vàng nói, ta nói, hắn chỉ có tu vi ích địa nhất trọng thiên, làm sao có năng lực mọc lại tay chứ? Hắn không dám có chút giấu giếm, kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối. Thực ra, cũng không phải chuyện phức tạp gì. Lưu Như Vân đúng là tộc nhân Lưu gia, tuy nhiên không phải chủ hệ, mà là chi hệ, cha mẹ bị yêu thú giết hại từ rất sớm. Nàng thiên phú khá tốt, nhưng quan trọng hơn là dung mạo của nàng. Nhưng mà cũng không đủ năng lực tự vệ, xinh đẹp cũng không phải chuyện tốt gì. Một lần vô tình, nàng bị Thất thiếu gia Mã gia tại Kim Vân Thành nhắm trúng, lấy nàng về không biết trở thành tiểu thiếp thứ mấy. Mã gia cũng không biết mạnh hơn Lưu gia bao nhiêu, Lưu gia tự nhiên không dám không tuân, nhưng mà Lưu Như Vân lại không cam lòng làm đồ chơi cho tên thiếu gia quần áo lụa là, nàng chọn chạy trốn. Vì thế có chuyện hồi nhân được sinh ra. Nhưng mà mười mấy năm sau, nàng vẫn bị Lưu gia tìm được, cũng mang tới tai ương ngập đầu cho Hồ gia thôn, mà nàng cũng bị đưa đến Mã gia ở Kim Nguyên Thành. Vị Thất thiếu gia kia nghe nói đến bây giờ đối với nàng còn nhớ mãi không quên. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 754, chõ mõm vào, không biết xấu hổ. Nghe Lưu Điển nói xong, Lam Long nữ hoàng là người đầu tiên phẫn nộ, giơ tay tát tới, Lưu Điển lập tức bị trúng một tát. Nhưng mà hiện giờ nàng bị pháp tắc hoàn toàn giam cầm tu vi, một cái tát này chẳng những không khiến Lưu Điển nóng mặt, ngược lại chân cho tay đau đớn. Nhưng mà một cái tát này lại khiến cho sĩ khí Lưu gia không còn. Một nữ nhân bình thường cũng có thể tát cho gia chủ một cái, chuyện này nếu truyền ra ngoài, Lưu gia nào còn mặt mũi chứ? Chu Hằng Thu biểu tình từng người vào mắt, không khỏi cười lạnh, nói, đến lúc này, các ngươi còn quan tâm vấn đề tôn nghiêm. Từ nay về sau, Lưu gia sẽ bị xóa tên khỏi Bạch Minh Thành. Không, ngươi không thể làm như vậy. Vừa nói ra, đã có không ít người Lưu gia hò hét ầm ĩ. Lúc gia chủ bị đánh bọn họ còn không lên tiếng. Nhưng Lưu gia nếu bị xóa tên, đặc quyền trong ý nghĩ của bọn họ cũng không còn, như vậy sẽ tổn hại nghiêm trọng tới lợi ích của bọn họ, tự nhiên mọi người đều kêu lên. Đúng là một đám người ti tiện. Chu Hằng tức giận, ý niệm trong đầu vừa chuyển, một đạo thần thức dao động lan ra, ba ba ba, Thăng Hoa Hoàng tức giận, há phải phàm nhân có thể ngăn cản. Người Lưu gia đều bị nổ tung. Tiểu tử ác độc. Một tiếng quát tháo, vù, trên bầu trời xẹt qua một đạo hàn mang màu bạc, uy thế rất mạnh. Chu Hằng thoáng sửng sốt, phất tay một cái, một cơn cuồng phong cuốn qua, đạo hàn mang bị xóa sạch. Hà! Người xuất thủ dường như có chút giật mình, bóng xám nhoáng lên một cái, một đạo nhân ảnh đột ngột từ trên trời giáng xuống, trên lưng đeo một hồ lô rượu đỏ thắm, thân hình cao lớn khôi ngô, nhìn qua chỉ hơn 60 tuổi. Lão, lão thần tiên! Mấy người Lưu gia may mắn còn sống đều hưng phấn hò hét ầm ĩ, bọn họ cũng không nhận ra lão nhân đeo hồ lô rượu này. Nhưng mà nếu hắn có thể ngăn cản được Chu Hằng, vậy chính là cứu tinh của bọn họ a. Bọn họ bây giờ chỉ muốn chụp lấy cái phao cứu mạng này thôi. Người trẻ tuổi, người đã tiến vào tiên cảnh, cần gì phải tính toán chi li với một đám phàm nhân chứ? Lão nhân đeo hồ lô rượu lão quát Chu Hằng, vẻ mặt rất không vui. Tiên nhân phải đăng tiên kiều, đây là cộng đồng tiên vực ước định, mà nếu muốn rời khỏi tiên vực tiến vào phàm giới, cũng phải tận lực tránh ra tay. Chu Hằng vừa tàn sát nhiều người như vậy, đã hoàn toàn vi phạm ước định tiên vực rồi. Lão đầu này là Thăng Hoa Đế. Chu Hằng có ngũ hành phù văn che giấu khí tức. Đối phương cũng không thể nhìn ra sâu cạn của hắn, mà hắn lại có thể nhìn ra được lai lịch của đối phương. Hắn hờ hững nói, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Phàm nhân thì thế nào, làm chuyện ác không đáng bị phạt sao? Người trẻ tuổi, người đã vi phạm quy ước tiên vực, còn không theo lão phu trở về tiên vực chịu tội. Lão nhân hồ lô dựa nghiêm nghị nói. Chu Hằng lắc lắc đầu, nói, tiên vực ta sẽ đi, nhưng không phải hiện tại, cũng không phải bị người ép đi. Lão tiên sinh, người có thể đi rồi. Ha ha ha. Không thể tưởng được trên đời này, còn có người dám không để cho Lỗ Đông Vân ta mặt mũi. Lão nhân hồ lô rượu giận quá hóa cười, hắn thấy người trẻ tuổi này quá kiêu ngạo, ỷ mình là tiên nhân không ngờ chạy đến phàm nhân ra vẻ ta đây, đúng là làm mất hết mặt mũi tiên nhân rồi. Mặc kệ ngươi là con cháu nhà ai. Lão phu hôm nay không phải giáo huấn ngươi một phen, sau đó sẽ đem ngươi tới trước mặt trưởng bối ngươi, hỏi bọn họ giáo dục như kiểu gì đây. Lỗ Đông Vân vẫy tay ra. Khí tức Thăng Hoa Đế cuồn cuộn tràn ra, trừ Chu Hằng ra. Uy áp khiến mọi người đều khó chịu. Khó chịu như muốn hộc máu. Đúng là không biết phải trái, mở lớn mắt ra mà nhìn. Chu Hằng cũng hừ lạnh, lão nhân này cũng không phải là tinh thần trọng nghĩa gì. Nhiều nhất chỉ là cổ hủ, cố chấp ôm lấy cái quy củ tiên vực, còn ở đây ra vẻ tiền bối trách phạt hắn. Cái gì mà là quy ước tiên vực, mắc mớ gì tới hắn? Mục đích tu luyện của hắn là gì? Chính là không muốn chịu đủ loại ước thúc, là một người tự do. Gặp bất bình, diệt. Chu Hằng tay phải đấm tới Lỗ Đông Vân. Thình thịch. Một tiếng trầm đục vang lên, Chu Hằng và Lỗ Đông Vân đều run lên, đồng loạt lui một bước. Hai người trình độ linh lực ngang nhau, có lẽ Lỗ Đông Vân hơn một chút, hẳn là Thăng Hoa Đế ba tướng, nhưng mà pháp tướng thứ ba cũng chỉ mới thành mà thôi. Thấy Lỗ Đông Vân thật sự đỡ được Chu Hằng, người Lưu gia đều hoan hô. Lão thần tiên, ngàn vạn lần không thể bỏ qua người kia, hắn đã giết vô số người Lưu gia chúng ta à? Hắn là ma quỷ. Lão thần tiên, ngài nhất định phải chủ trì công đạo cho chúng ta a. Người Lưu gia còn sống sót đều dùng miệng lưỡi công kích Chu Hằng, phát huy sở trường nói xấu tới cực hạn, biến Lưu gia trở thành khổ chủ, đứng ở góc độ bọn họ mà nói, bọn họ đúng là khổ chủ a, chuyện mười mấy năm trước. Phi, không phải đã sớm qua rồi sao? Bọn họ nói bậy, đại ca ca là người tốt. Hồ Nhân Thế đơn lực bạc biện hộ cho Chu Hằng. Ba người Hồng Long nữ hoàng lại lười lên tiếng, một người hoàn toàn không có cảm tình với Chu Hằng, một người thì chỉ thích chơi với kiến dưới đất, con lừa đen lại tung vó chạy quanh, nó thật ra cũng muốn mở miệng, nhưng mà nói như thế nào cũng đều quên. Chu Hằng cười ha ha, nói, tiểu nhân, không cần phải gấp, chỉ là một lão già, sao có thể là đối thủ của ta? Người trẻ tuổi, ngươi quá cuồng ngạo. Lỗ Đông Vân cau mày lại, tức giận quát. Trước đó hắn đánh ra hàn quang cũng chỉ dùng một phần vạn lực lượng, cũng chỉ muốn cảnh cáo Chu Hằng mà thôi. Nhưng một kích vừa rồi hắn đã vận chuyển toàn lực, nhưng mà không ngờ lại chỉ ngang tay với Chu Hằng. Xít, khi nào tiên vực lại cho ra thiên tài mạnh như vậy? Người trẻ tuổi này đến tột cùng có lai lịch gì? Chỉ là nghe Chu Hằng khinh thị hắn, lão già lập tức nổi giận, quẳng nghi ngờ trong lòng sang một bên, trong ánh mắt lưu chuyển ánh sáng màu bạc, giống như hai con ngân xà xoay tròn. Lão già biết không thể coi thường Chu Hằng, hắn phải xuất ra bản lĩnh thật sự. Chu Hằng tươi cười, ở đây ngăn cách với thế giới bên ngoài, cũng không biết phát triển hệ thống tu luyện gì, hắn cũng muốn kiến thức một chút. Hắn ngoắc tay với Lỗ Đông Vân, có vẻ vân đạm phong khinh. Tiểu tử ngông cuồng. Lỗ Đông Vân tức lệch mũi, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn phát huy thực lực. Lão già giận dữ, thân hình như ngân quang vọt ra, hư hư hư, vô số kiếm quang màu bạc xuất hiện ở phía sau hắn, cùng với hắn bắn mạnh tới Chu Hằng. Chu Hằng không né không tránh, trong lòng niệm động, bàn tay đã ra chỉ ngũ hành phù văn, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng nói, chuyển, oanh, vạn kiếm đánh tới, nhưng mà khi bắn tới trước người Chu Hằng, ba trượng liền bị một luồng ánh sáng vàng cản lại, sau đó lệch khỏi quỹ đạo bắn về người Lưu gia còn sống. A, không, cứu mạng a. Nhưng mà lực lượng thăng hoa đế cường đại cỡ nào, căn bản không cần trực tiếp trúng mục tiêu, chỉ cần đi vào phạm vi hơn một trượng của ngân kiếm, lực lượng kinh khủng chấn động cũng đánh cho bọn họ dập nát rồi. Trong tiếng kêu thảm liên tiếp, máu tươi cùng tứ chi bay loạn, vốn còn có hơn 200 người Lưu gia may mắn sống sót, nhưng bây giờ chỉ còn lại 4 người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi, Lỗ Đông Vân bạo nổ, tay run run chỉ Chu Hằng nói không ra lời. Ở trong mắt hắn, phàm nhân thực ra cũng chẳng khác nào con kiến. Nhưng mà quy ước tiên vực không thể tùy tiện trà đạp. Chu Hằng nhún vai, nói, cũng không phải ta giết, ngươi chỉ ta làm gì. Hắn còn cười với 4 người còn sống của Lưu gia nói, oan có đầu, nợ có chủ, phải nhận rõ kẻ thù đấy. 4 người kia ngay cả muốn khóc cũng không khóc được, vốn tưởng rằng đến đây là đại cứu tinh, nhưng mà thần tiên vật lộn, tiểu quỷ cũng phải gặp nạn. Loại cấp bậc chiến đấu này, dính một chút dư ba cũng đủ để bọn họ chết 100 lần. Xem ra hôm nay bọn họ chết chắc. Người trẻ tuổi, ngươi đến tột cùng là ai? Lỗ Đông Vân trầm giọng nói, tuy rằng hắn biết lực lượng Chu Hằng kém hơn hắn một chút, nhưng mà lại nắm giữ tiên thuật huyền diệu vô cùng, hắn không dám khinh thị nữa. Đến tột cùng là cường giả nào mới có thể dạy ra một đệ tử tuyệt thế như vậy? Trong tiên vực có người như vậy sao? Chu Hằng phủi tay áo một cái, nói, lão già, không nên xen vào việc của người khác. Hắn nhìn nơi bị kiếm khí Lỗ Đông Vân cắt qua, trong ánh mắt toát ra một chút kỳ quái, bởi vì lực lượng thăng hoa đế. Không ngờ chỉ đánh ra được mấy cái lỗ thủng trên mặt đất như thế. Tại sao có thể như vậy? Một kích toàn lực của thăng hoa đế đủ để khiến cho toàn bộ người Bạch Minh Thành cũng phải bốc hơi, sao lực phá hoại lại nhỏ như vậy? Hoặc là nói, kết cấu thiên địa nơi này vô cùng ổn định, ngay cả thăng hoa đế cũng không thể phá hư. Hừ, lại đánh tiếp. Lỗ Đông Vân lại triển khai công kích, hắn cũng không tin tà. Hắn là ai? Chính là cường giả đứng ở đỉnh kim tự tháp tiên vực đấy. Mạnh hơn hắn cũng chỉ có mấy vị sáng thế vương đếm trên đầu ngón tay thôi. Chỉ là một tiểu tử chưa dứt sữa lại dám tùy ý xưng hắn là lão già, nhất định phải để thanh niên này chịu chút đau khổ. Thân hình lại động, kiếm quang màu bạc chém xuống. A, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, Chu Hằng vận chuyển ngũ hành phù văn, dễ dàng hóa giải công kích của Lỗ Đông Vân. Chỉ là hắn cố tình để mấy đạo kiếm khí chuyển hướng về phía 4 người còn sống, của Lưu gia. Không liên quan tới ta. Muốn trách thì trách lão già kia. Chu Hằng còn ở một bên bộc bạch. Lỗ Đông Vân đã tức giận đến nói không ra lời, tuy rằng hắn không có ý định giết người Lưu gia, nhưng mà nghiêm khắc mà nói, phần lớn người Lưu gia đều chết dưới lực lượng của hắn, mặc dù là bị Chu Hằng giá họa. Theo người cuối cùng của Lưu gia tử vong, tiếng kêu thảm thiết cũng không còn nữa. Tiểu tử, ngươi đã thành công chọc giận lão phu. Lỗ Đông Vân giống giận, hai tay lần lượt thay đổi, hóa thành hai thanh ngân kiếm dài một trượng, vung ra chém tới Chu Hằng. Kiếm khí tung hoành, lực đạo kinh khủng đầy tính phá hoại, mỗi khi cắt qua không gian đều không ổn định, không ngừng hình thành từng dòng lốc xoáy, xuất hiện không gian hư vô màu máu. Chu Hằng cười ha ha, hai đấm xúc lực, dày đặc ngũ hành phù văn,

người Mã gia giống như đánh máu gà, hưng phấn đồng loạt kêu lên. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 756, trừng phạt. Mã gia là tồn tại ra sao? Đó là bá chủ Kim Nguyên Thành. Nhưng hôm nay không ngờ bị một người làm nhục, loại phẫn uất này đặt ở trong lòng mỗi một người Mã gia, bọn họ đều hận không thể bầm thây Chu Hằng vạn đoạn. Tuy nhiên, tiểu tử này lại còn mang theo một đám mỹ nhân, vừa lúc lấy các nàng chút giận. Chu Hằng hờ hững, nói, ta đã nói rồi, không thích nói chuyện cách vách tường cùng người, ngươi không có lỗ tai sao? Hắn đánh ra một chảo. Ha ha ha, đợi lão phu đi ra, sẽ là tử kỳ của. Soạt, bóng người nhoáng lên một cái, một lão nhân đầu tóc bạc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Chu Hằng, khóe miệng nhếch lên, bởi vì tuyệt đối kinh ngạc, hắn cũng không thể nói xong câu kia. T. Mọi người Mã gia chỉ cảm thấy da đầu run lên, có mấy người đã tối sầm hôn mê bất tỉnh. Đây chính là lão tổ Mã gia bọn họ, cường giả linh hải cảnh duy nhất Kim Nguyên Thành A. Bị người tiện tay chảo một cái liền đi ra. Đây là yêu thuật sao? Chu Hằng mỉm cười nhìn lão giả tóc trắng này, nói, biết nói tiếng người không? Có. Có. Lão giả tóc trắng vội vàng gật đầu không ngừng. Đường đường cường giả linh hải cảnh duy nhất Kim Nguyên Thành, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, giờ phút này Mã gia lão tổ nào còn dám cãi. Tốt lắm. Chu Hằng hài lòng cười. Thất thiếu gia nhà ngươi đâu, gọi hắn xuất hiện đi, ta có lời muốn hỏi hắn. Vâng. Vâng. Mã gia lão tổ gật đầu liên tiếp, sau đó quay đầu, quát lớn kiếm hùng đâu, còn không mau gọi hắn ra. Trong lòng hắn nổi giận, thật sự không biết tên con em nhà giàu này thế nào đắc tội Chu Hằng. Lẽ ra thực lực của hai người kém cách xa vạn dặm, Mã Kiếm Hùng muốn đắc tội Chu Hằng đều không có cơ hội này a. Chỉ một lúc sau, một cái ăn chơi trác táng cùng một phụ nữ trung niên với ba đại hán đi đến. Nhìn ra được, phụ nữ trung niên kia hẳn là mẫu thân thanh niên quần áo lụa là. Buông ra. Còn không buông ra. Ai dám động một cọng lông măng của con ta. Lão nương sẽ cho hắn đẹp mắt. Phụ nữ trung niên dáng điệu thướt tha, bất quá bây giờ lại thần tình hung tướng. Thanh niên này chính là Mã gia thất thiếu gia. Tuy rằng nhìn qua trẻ, nhưng tiến vào tụ linh cảnh sau tốc độ võ giả sẽ giảm bớt. Chu Hằng xuất chiêu, thanh niên quần áo lụa liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, nói, muốn hỏi thăm ngươi, Lưu Như Vân. Nàng ở nơi nào? Hỗn đản, mau thả con ta. Phụ nữ trung niên kia lại vô cùng mạnh mẽ, vừa thấy đứa con bị Chu Hằng chụp tới nào lo lắng mọi việc, dương nanh múa vuốt vọt tới. Chu Hằng trừng mắt nhìn nàng một cái, khí thế vô thượng lưu chuyển, gương mặt phụ nữ trung niên kia lập tức trắng bệch, ôm ngực lui sang một bên. Ai? Mã Kiếm Hùng lại thần tình mê mang nhìn Chu Hằng. Bộ dáng này nếu giả dối giả vờ, vậy người này tuyệt đối không phải ăn chơi trác táng, mà so với cáo già còn hồ ly hơn. Chu Hằng nghĩ nghĩ, trong lòng lập tức hiểu được, chỉ sợ vị Mã gia thiếu gia này nhớ kỹ sắc đẹp Lưu Như Vân, đã sớm quên tên của đối phương. Nghĩ như vậy, hắn thay đổi câu hỏi. Nói, mấy ngày hôm trước, có phải Lưu gia tặng một mỹ nữ cho ngươi hay không? Ngươi nói là cái thối kỹ nữ kia. Mã Kiếm Hùng vỗ đùi, lộ ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Điều này làm cho mọi người Mã gia ai cũng mắng một câu ngu ngốc ở trong lòng. Chu Hằng hiển nhiên là có quan hệ cùng nữ nhân tên Lưu Như Vân. Rõ ràng lai giả bất thiện. Ngươi lại còn thừa nhận, đây không phải muốn chết sao. Người thông minh nên chống chế mọi cách. Phủi sự tình sạch sẽ. Chỉ là tên này rất ngu xuẩn, nghe Chu Hằng nói xong cũng không kịp chờ đợi thừa nhận. Ngay cả để cho người khác cơ hội nháy mắt đối với hắn cũng không có, quả thực dại dột vô cùng. Nói đi nói lại, nháy mắt đối với tên ngu ngốc thiếu gia này thì thế nào, hắn hiểu được sao? Chu Hằng bình tĩnh, nhìn không ra một tia vui giận, nói, nữ nhân kia, hiện tại ở nơi nào? Con tiện nhân kia, cũng dám cắn bổn thiếu gia, bị bổn thiếu gia băm cho chó ăn. Mã Kiếm Hùng không quan tâm nói. Hắn thực bị làm hư, trước kia mặc kệ dính bao nhiêu họa đều có lão nương hắn dốc hết sức hóa giải thay, bởi vậy mặc dù tình huống trước mắt có chút quỷ dị, nhưng Mã Thất Thiếu lại không có nửa điểm sợ hãi. Sợ gì? Có mẹ của hắn ở đây. Chu Hằng thở dài, nói. Vốn còn muốn cho ngươi lưu thi thể toàn vẹn, chỉ là tự làm bậy không thể sống, kiếp sau nhớ rõ phải làm người tốt. Ngươi, ngươi muốn giết ta. Mã Kiếm Hùng nhìn Chu Hằng, trên mặt dâng lên không ngờ không phải sợ hãi, mà là mãnh liệt cùng phẫn nộ không thể tin. Người kia lại dám nói muốn giết mình. Nương hắn há mồm ra, dù sao mặc kệ gặp chuyện phiền toái gì mẹ của hắn nhất định sẽ giúp hắn. Quả nhiên, người đàn bà chanh chua kia vừa nghe muốn giết con lập tức nóng nảy. Vội vàng nhảy dựng lên, quát, ngươi dám. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là người Ninh gia lão tổ ta là thiên tôn hóa thần cảnh. Nga, trách không được hai mẹ con này dám lớn lối như vậy, thì ra là có hậu trường cường đại. Chỉ là trước mặt thăng hoa hoàng, hóa thần cảnh là cái gì? Thổi một hơi có thể thổi chết cả ngàn. Chu Hằng nắm mã kiếm hùng lên, buông ra thần thức tìm tòi, cười nói, không thể tưởng được nơi này còn có một cái hoạn thú chàng. Ngươi muốn làm gì? Người đàn bà chanh chua vừa nghe, lập tức kinh hoàng, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn băm người cho chó ăn, ta tự hỏi thủ đoạn không ác độc như vậy, đành phải đưa hắn trực tiếp ném cho yêu thú chơi. Chu Hằng mờ nhạt nói. Mã kiếm hùng sợ hãi, dưới chân lập tức chảy ra một đạo chất lỏng màu vàng. Chu Hằng dẫn mã kiếm hùng đi về phía trước. Là ta gọi người đánh chết kỹ nữ kia, không liên quan chuyện của con ta. Người đàn bà chanh chua thật sự cưng chiều đứa con, lập tức kêu quát Chu Hằng. Thật sự. Chu Hằng lại nhìn về phía mã kiếm hùng, một cỗ uy áp lập tức bao phủ. Thật sự, mẹ ta phát hiện kỹ nữ kia dám cắn ta, nên cho người đập vỡ đầu của nàng, bất quá ta không hết hận, liền ném nàng cho chó ăn. Mã kiếm hùng hai mắt mờ mịt nói, hắn hoàn toàn bị khí thế Chu Hằng chấn nhiếp, lời nói này là vô ý thức. Chu Hằng không khỏi phát ra hai tiếng cười lạnh, quả nhiên tối độc phụ nhân tâm. Người đàn bà chanh chua thích đứa con cũng không phải sai lầm, nhưng yêu quý đến mực này thật quá mức. Tuy nhiên, nếu không có Chu Hằng tới, hai mẹ con này ý có mã ra làm hậu trường, tái phạm gấp 10 trở lên sẽ có người đi tìm bọn họ tính toán sổ sách sao. Hơn nữa, mã ra không đè ép được không phải còn có Ninh gia lợi hại hơn sao? Ở trong thế giới phàm nhân, thiên tôn ý nghĩa vô địch. Các ngươi bị trừng phạt đúng tội. Chu Hằng lại phát ra một đạo linh lực cuốn người đàn bà chanh chua lên, đi nhanh thẳng tiền. Tiền bối. Không được a. Mã gia lão tổ vội vàng theo sau, mẹ con nhà này có quan hệ sâu xa với Ninh gia, không động được. Tuy rằng người đàn bà chanh chua chỉ là tộc nhân chi thứ của chữ gia, nhưng dính đến một chút xíu thiên tôn, cũng đủ để ép mã gia lễ ngộ có thừa đối với nàng. Thực ra nữ nhân này cũng không phải luôn luôn mãnh như thế liệt, nhưng hơn 30 năm trước nam nhân của nàng qua đời ngoài ý muốn, nàng yêu quý con trai độc nhất đến tận xương tủy. Ngươi nên biết hai mẹ con này làm ác, cũng không để ý không hỏi, để mặc cho bọn chúng thoải mái, ngươi có khác gì phạm tội đâu. Chu Hằng lại phân ra một đạo linh lực cuốn lại mã gia lão tổ. Lần này, không ai dám đi lên nữa. Mã gia nuôi một số lớn yêu thú, có khi là dùng để giết, có khi là dùng để tộc nhân luyện tập đảm lượng, quen thuộc giết chóc, mà có khi dùng để làm dược, bởi vậy số lượng rất nhiều. Chu Hằng vung tay lên, ba người này bị hắn ném vào trong vòng thú, nơi này nuôi mười mấy đầu đao phong lang, bởi vì răng nanh giống như lưỡi dao mà được đặt tên. Ý hắn niệm vừa động, tu vi ba người này bị hắn phế bỏ trong nháy mắt. Hắn xoay người đi, mà ở phía sau hắn, vang lên tiếng yêu lang gầm, đón lấy, chính là kêu thảm thiết tràn ngập sợ hãi. Chu Hằng mang theo tam nữ rời đi, hồ nhân khóc sướt mướt, mà Lam Long nữ hoàng thì khí tức giận chỉ trích Chu Hằng. Tại sao không xử lý toàn bộ những người mã gia khác, bạo lực đột phá giới hạn lũy thừa. Khó trách lúc trước nàng cởi một cái vây liền máu chảy thành sông, nguyên lai cô gái này sinh ra được là một cuồng bạo lực. Chu Hằng không để ý đến nàng, bởi vì khi hắn vào thành hắn phát hiện một chỗ địa phương cổ quái, chỉ là muốn xử lý chuyện của mã gia trước mới không đi, hiện tại hắn rời lực chú ý tập trung lại đây. Đây là một cái tế đàn, hương khói rất mạnh, có vô số tín đồ kính bái. Võ giả không tin thần linh. Chí thánh đại lục không ngờ toàn thể kính bái một vị thần linh chí cao, thật làm cho người ta không nghĩ ra. Chu Hằng cùng mấy nữ đều đi vào tiên cư, liền bước chậm đến nơi này. Kính bái ở trong này, cũng không chỉ là dân chúng thông thường, còn có võ giả, từ luyện thể tầng 1 đến khai thiên cảnh đều có. Chu Hằng tin tưởng, nơi này khẳng định cũng có sơn hà cảnh, cường giả linh hải cảnh đến lại, chỉ là số lượng cường giả như vậy quá ít, không có khả năng vừa vặn hắn đến đây liền gặp. Mỗi người đều vô cùng thành kính, dường như nơi này cung phụng là thiên thần chân chánh, làm cho bọn họ phát ra kính sợ từ nội tâm. Cái tế đàn này thành lập ở trung ương thành phố, diện tích thật lớn, hơn nữa chiều cao trăm trượng, bốn phương hướng đông nam tây bắc có một loạt bậc thềm thật dài kéo xuống dưới, có vẻ tương đối khí phách. Chu Hằng theo bậc thềm đi lên, tốc độ cũng không nhanh, mà độ dốc bậc thềm nơi này rất nhỏ, bởi vậy đạo bậc thềm này ít nhất cũng dài 3-4 dặm. Tìm 10 phút, hắn mới đi tới trên tế đàn. Một pho tượng nữ tính hiện ở trước mặt của hắn, chiều cao 10 trượng, tản ra đại khí bằng bạc. Đây là vị thần linh trí cao kia. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 757, tượng đá hiển thánh. Chu Hằng đi lên cái nấc thang kia vừa lúc đưa lưng về phía tượng đá, bởi vậy hắn cũng mới chỉ thấy được bóng dáng, nhưng chỉ như vậy cũng khiến cho hắn sinh ra một loại mỹ nhân tuyệt sắc kinh diễm, hơn nữa càng có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Hắn đi vòng quanh cái tế đàn thật lớn, lúc này có ít nhất mấy trăm người đang thành kính kính bái. Với phương thức thập phần chỉnh tề gạt ra từng vòng, Chu Hằng cũng chỉ có thể chạy ở vòng ngoài. 2 phút sau, hắn đi vòng qua chính diện tượng đá. Tuy rằng đây là một pho tượng đá, nhưng chạm trổ tinh mỹ, phát thảo ra một chỗ chi tiết quần áo trên người nàng, có thể nói cực phẩm thượng thừa, vòng eo thon dài, bộ ngực đẫy đà, mái tóc dịu dàng dường như vũ động theo gió, vô cùng chân thật. Nhưng khi ánh mắt Chu Hằng nhìn về phía đầu tượng đá, không khỏi như bị dính một chậu nước, lập tức lộ vẻ thất vọng. Hắn thấy không rõ mặt tượng đá này. Thở dài, Chu Hằng không khỏi thầm kêu đáng tiếc, đang muốn quay đầu mà đi, hắn chợt cả kinh. Hắn làm sao không thấy rõ dung mạo một khối tượng đá? Bản thân chính là một sự tình vô cùng cổ quái, vì cái gì hắn dễ dàng mặc kệ nó, dường như chuyện bình thường không cần để mắt đến. Trong phảng phất có lực lượng nhìn không thấy ở ảnh hưởng hắn, khiến hắn thấy nhưng không thể quan tâm, bị tê liệt. Tại sao có thể như vậy? Chu Hằng đột nhiên hưng trí, cái thần linh trí cao này dường như cất giấu bí mật thật lớn. Hắn khoanh chân ngồi xuống, mắt nhìn gương mặt tượng đá. Ở trong mắt của hắn, trên mặt tượng đá bao phủ tầng tầng sương mù ngăn trở tầm mắt của hắn. Hắn ngưng tinh thần, muốn xuyên thấu những sương mù này. Ông, vũ trụ vạn tượng triển khai ở trong mắt Chu Hằng, kiên nhẫn tinh bùng nổ, có tinh hệ mở rộng, trong nháy mắt tiêu tan thiên cổ. Chu Hằng không khỏi trợn mắt, dị tượng lập tức nhao nhao biến mất, hắn lại trở về tế đàn, chung quanh là người thành kính kính bái, trung tâm vẫn là một tòa tượng đá thật cao đứng sừng sững, đầu bao phủ tầng tầng sương mù. Có ý tứ. Khóe miệng Chu Hằng lộ ra một chút tươi cười, hắn lại đắm chìm tâm thần. Ngưng mắt nhìn lại, ông, tinh hải bàng bạc lại triển khai trong mắt của hắn, vô cùng vô tận. Lần này, trong lòng hắn kiên quyết, ngồi vững như bàn thạch. Hắn xuyên qua một cái lại một cái tinh hệ, chứng kiến một viên lại một viên hành tinh sinh ra, phát triển, hủy diệt, rong chơi ở trong vũ trụ mịt mờ. Một cỗ hiểu ra vô cùng tối nghĩa lưu chuyển ở trong lòng hắn, Chu Hằng cái hiểu cái không. Rõ ràng là hắn lĩnh ngộ, nhưng hắn không ngờ dường như học qua liền quên, căn bản không thể nhớ rõ một tia chi tiết. Thật giống như tầng thứ này quá cao, vượt qua xa cực hạn hắn có thể tiếp nhận, bởi vậy hắn xem một đường rồi lại quên một đường. Điều này có trợ giúp rất lớn đối với hắn. Chu Hằng âm thầm nhắc nhở chính mình, tâm linh vừa động. Hắc kiếm lặng yên lưu chuyển, tràn đầy khắp một cỗ khí tức tối cao. Ông, tượng đá không ngờ nổi lên ứng hợp. Bắt đầu tản ra ánh sáng dịu dàng, khởi điểm vô cùng mỏng manh. Cho dù võ giả cấp khai thiên cảnh đều không có khả năng chú ý tới, nhưng ánh sáng lại càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục đưa tới rất nhiều người chú ý. Thần linh hiển thánh, chân thần vĩ đại, ngài nghe được tín đồ kêu sao? Trời phù hộ Kim Nguyên Thành, chân thần hiển thánh. Các tín đồ không ai không lộ ra vẻ cuồng nhiệt, dập đầu liên tục, thần tích phát sinh làm cho tín nhiệm bọn họ càng thêm kiên định. Ông, tượng đá bắt đầu thả ra ánh sáng màu đỏ, trong nháy mắt truyền đến mỗi một góc thành phố. Chân của ta có thể đứng lên. Trong gian phòng nhỏ đơn sơ, một nam nhân hai chân tê liệt kỳ tích đứng lên. Con mắt của ta có thể nhìn thấy. Một phụ nữ trung niên hai mắt mù mờ ra hai mắt đục ngầu, lần đầu tiên thấy được thế giới này. Ta cảm giác được toàn thân mình tràn đầy lực lượng, dường như một quyền có thể đánh chết một con mãnh hổ. Ta dường như trẻ 20 tuổi. Tu vi của ta đang tăng trưởng, như thế nào cũng không dừng được. Ta muốn đột phá. Trong thành, mỗi người đều hô to gọi nhỏ. Mỗi một đạo ánh sáng màu đỏ đều làm cho bọn họ thu được chỗ tốt lớn lao. Bọn họ không biết kỳ tích phát sinh thế nào, nhưng biết là bút tích của ai, mỗi một người đều thành kính quỳ xuống, hướng về tượng đá trung tâm thành kính bái. Có thể lấy nói ưu đãi, không ai đạt được bằng Chu Hằng, bởi vì tu vi của hắn cao nhất, hơn nữa cao không phải nhỏ tí tẹo. Ngũ hành phù văn tự động vận chuyển, không ngừng hấp thu mảnh vỡ phù văn tổ hợp, trong nháy mắt từ 217 đạo tăng lên tới 234 đạo, hơn nữa số lượng này còn đang tăng lên. Đây là pháp tắc dao động. Pháp tắc ngự trị trên lực lượng, tạo thành trụ cột thiên địa đại đạo. Pháp tắc nói nước chảy lên cao, nước phải chảy lên cao. Pháp tắc nói ngươi thọ so với Nam Sơn, ngươi có thể có được thọ mệnh dồi dào khó có thể hình dung. Pháp tắc nói ngươi cường tráng như mãnh hổ, cho dù ngươi đứt chân mất tay cũng có thể phục hồi như cũ trong nháy mắt. Thần thức Chu Hằng đồng dạng có thể bao phủ toàn bộ Kim Nguyên Thành. Hắn thấy thần tích phát sinh, tinh tưởng biết đây là pháp tắc tác dụng. Nhưng hắn không có tâm tình quản như vậy. Hắn đang cảm ứng cỗ ba động này, tăng lên nắm giữ ở ngũ hành phù văn. Nhưng sự tình không luôn luôn thuận lợi như vậy, tốc độ ngũ hành phù văn tổ hợp chậm lại rất nhanh, khi chỉ một thuộc tính tổ hợp phù văn đạt tới 280 đạo, tốc độ này cũng chậm tới mức mỗi một ngày qua mới có thể tăng thêm một đạo nữa. Chỉ là chút thời gian này, Chu Hằng hoàn toàn có thể chờ. 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng, 2 tháng. Chu Hằng đột nhiên tỉnh lại, ngũ hành phù văn tổ hợp đã đẩy mạnh đến 327 công. Khoảng cách cực hạn 365 mai chỉ kém 28 đạo mà thôi. Nếu còn có thể tổ hợp 28 đạo cuối cùng này, Chu Hằng có thể hoàn toàn tổ hợp một cái tiểu phù văn. Đây có thể nói là một cái chất biến. Bởi vì mỗi một hệ tiểu phù văn đều có 100 mai, 500 mai tiểu phù văn hình thành ngũ hành đại phù văn. Uy lực này, Chu Hằng quả thực không dám nghĩ. Đáng tiếc. Đáng tiếc a. Còn kém 28 đạo mảnh vỡ phù văn a. Chu Hằng ảo não một hồi, không khỏi bật cười. Hắn còn có cái gì không biết đủ, với thực lực của hắn vốn, cũng không đủ để hoàn thành tổ hợp phù văn ở thăng hoa cảnh. Đây là vô thượng chân giải phải đến sáng thế đế mới có thể bắt đầu nghiền ngẫm a. Tượng đá đã sớm không phát quang, cũng không sinh ra dao động, nhưng đã xảy ra thần tích này, Kim Nguyên Thành đã hút tới vô số hành hương giả, chẳng những người quỳ đầy trên tế đàn, trên bậc thang, dưới bậc thang, đứng ở chỗ cao nhìn xuống, khắp nơi là chiến lợi phẩm. Tuy rằng Chu Hằng luôn luôn chiếm vị trí, nhưng nơi này là tế đàn, ai đều không dám đánh ở nơi này. Cho dù vài vị kết thai thậm chí thần anh cảnh võ giả bậc cao đã tới. Hắn đứng lên, bước chậm đi xuống tế đàn. Đi tới đường phố trống trải, thân hình hắn nhoáng lên một cái, đi vào trong tiên cư. Đại ca ca hổ nhân nhào tới. Ách cái tên không chịu trách nhiệm cuối cùng cũng xuất hiện. Hồng Long nữ vương tiểu tụy, nàng vô lực chỉ vào Chu Hằng. Người còn rất biết chọn thời gian. Chờ tiểu nha đầu này không lộn xộn mới lại đây. Mấy ngày hôm trước người ta bị nàng làm cho ngay cả ngủ đều không được, cách cái chết không xa. Hồ nhân mất đi phụ thân, các thôn dân trùng đụng cũng bị tàn sát hết. Hiện tại thân nhân duy nhất cũng đã chết, nàng làm sao có thể không thương tâm. Thực xin lỗi hồ nhân nói. Đừng để ý tới nàng, không ốm mà rên mà thôi. Chu Hằng vỗ vỗ đầu tiểu cô nương. Cái gì gọi là không ốm mà rên? Hồng Long nữ vương khó chịu nói. Ngươi rất mập, giảm béo miễn phí cho ngươi còn không thích. Chu Hằng cười nói. Cái gì, dáng người người ta tốt như vậy? Ánh mắt ngươi như thế nào, lại dám bỏ ta béo? Hồng Long nữ hoàng lập tức bất mãn. Đưa hai tay đặt ở trên lưng, bộ ngực đầy đặn nga, có phải ngươi thích người ta hay không? Cố ý dùng loại phương pháp này dẫn tới người ta chú ý. Phi, xấu lắm. Nhị tỷ, câm miệng. Lam Long nữ hoàng chịu không nổi cái nghĩa tỷ này dọa người như thế, vội vàng che miệng của nàng lại. Ô ô ô. Hồng Long nữ hoàng vội vàng giãy giụa, hai mỹ nữ dáng người bốc lửa cuốn thành một đoàn. Bốn tòa nhũ phong cao ngất đè ép nhau, Chu Hằng nhìn có chút tăng lên hư hỏa. Cũng may Hồng Long nữ hoàng thật sự quá lười, giãy dụa một hồi liền lười phản kháng, để Lam Long nữ hoàng xách qua một bên. Vô Lương đại thúc, Đồng Đồng đã đói bụng, muốn ăn tiếp. Mộc Đồng Đồng cũng chạy tới. Hiện tại trừ bỏ hồ nhân ra, những người khác thành phàm nhân ba bữa cơm không thể thiếu. Cũng may trong tiên cư có không ít tiên quả bậc thấp, ăn một quả cũng đủ để phàm nhân không đói khát 1-2 năm. Nhưng tiên quả này ở trong bụng Hồng Long nữ hoàng lại không gia tăng tu vi chút nào, ngược lại tu vi hồ nhân kéo lên, trước mắt đã đạt đến sơn hà cảnh, nhưng nàng thiếu cảnh giới lĩnh ngộ, chỉ có tích lũy linh lực thâm hậu, trong lúc nhất thời còn không thể đột phá đến linh hải cảnh. Về phần con lừa đen thì ở sân nhà ăn cây cỏ xanh tươi, Chu Hằng đã rất mong đợi sau khi rời khỏi nơi này, con lừa đen khôi phục trí nhớ sẽ có biểu tình như thế nào. Tưởng tượng hắn cứ vui vẻ, thật sự là vô lương a. Đi! Chu Hằng vung tay lên, đưa mọi người ra tiên cư, về phần con lừa đen cứ tiếp tục để nó ăn cỏ đi, con lừa nên ăn cỏ, cho nó ăn thịt không sợ không tiêu hóa được sao? Mình cũng là suy nghĩ vì con lừa. Chu Hằng nói ở trong lòng. Năm người đi tới một khách điếm, Hồng Long nữ hoàng cùng Mộc Đồng Đồng đều không khách khí gọi lên đồ ăn, Lam Long nữ hoàng thủy chung đối xem không vừa mắt Chu Hằng, luôn liếc hắn. Chu Hằng trừng mắt lại một cái, thầm nghĩ ngươi còn như vậy, về sau làm vợ Chu gia. Có hoặc thiên quản, cho ngươi mỗi ngày đều chỉ có thể sầu. Vị huynh đài này, tại hạ có thể mượn chỗ ngồi ở trong này không? Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 758, Ninh Hữu Khuyết. Vị huynh đài này, tại hạ có thể mượn chỗ ngồi ở trong này không? Một âm thanh trong trẻo vang lên, bên cạnh có thêm một thanh niên áo trắng phong thần tuấn lãng, nhìn qua ước chừng 20 tuổi, tràn đầy anh khí. Chu Hằng nhìn hai bên bốn phía một chút. Nói, bên cạnh có nhiều chỗ trống như vậy, tại sao muốn chen cùng chúng ta? Trong phàm nhân tầm thường, chỉ có huynh đài tản ra hào quang rực rỡ, để tại hạ ngưỡng mộ trong lòng, muốn kết bạn cùng huynh đài một phen, mong rằng huynh đài thứ cho tại hạ đường đột. Thanh niên áo trắng nhe răng cười, biểu tình cực kỳ chân thành tha thiết. Chu Hằng nghĩ nghĩ, đẩy ra một cái ghế không, nói, mời ngồi. Đa tạ. Thanh niên áo trắng hơi hơi khom người, sau đó ngồi xuống, nhìn không chớp mắt, nói, tại hạ Ninh Hữu Khuyết. Thỉnh giáo tên họ đại danh. Ninh Hữu Khuyết, tên này thật có ý tứ. Hồng Long nữ hoàng lập tức cười nói, nàng là mỹ nữ tuyệt sắc, dung mạo vẻ đẹp có thể so sánh với Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, Ứng Mộng Phạm, thuộc loại tuyệt lệ mấy vạn năm mới có thể ra, huống chi biếng nhác của nàng cũng là một loại phong tình, một loại khí chất đặc biệt, hấp dẫn nam nhân muốn leo đến trên người nàng tìm u mịch. Cho dù Ninh Hữu Khuyết bình tĩnh đều hơi chậm lại, bị lạc ở trong phong tình của nàng, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủn, hắn lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Chu Hằng. Mặt mỉm cười. Người trẻ tuổi này tu dưỡng tâm tính thật sự không đơn giản, vượt qua xa tu vi của hắn. Kết thai cảnh, với tuổi của hắn mà nói đã tuyệt đối kinh diễm. Đương nhiên, đây là đối với phàm nhân. Ở tiên giới có chút chủng tộc thiên phú dị bẩm vừa mới sanh ra được trẻ con, liền là tiên nhân, làm sao so sánh. Khởi bước cao thấp cũng không phải mấu chốt, ngày mốt cố gắng, cơ duyên, ngộ tính mới là quyết định một gã võ giả đến tột cùng, có thể lấy được thành tựu như thế nào. Tuy nhiên, Ninh, ý niệm trong đầu Chu Hằng bay lộn, cười nói, ngươi phải là người Ninh gia có thiên tôn hóa thần cảnh đi. Tới nơi này, là vì báo thù cho mẹ con họ Ninh. Ninh Hữu Khuyết thoáng sửng sốt. Không nghĩ tới chỉ thổ lộ một cái tên liền làm, cho đối phương đoán được thân phận chân thật. Hắn cũng không giấu giếm, nói, tại hạ quả thật đến từ cái Ninh gia kia. Tuy nhiên, chuyện của Mã gia tại hạ đã rõ ràng, không trách huynh đài được, chỉ có thể nói là mẹ con bọn hắn tự rước. Chu Hằng nghĩ nghĩ, giơ ly rượu lên, nói, ta tên là Chu Hằng, mời, mời. Hai người đụng chén rượu một cái, uống một hơi cạn sạch. Chu huynh, chuyến này định đi nơi nào? Ninh Hữu Khuyết để chén rượu xuống, hỏi Chu Hằng. Độ tiên kiều, đi kiến thức một chút về tiên vực. Chu Hằng thuận miệng nói. Ninh Hữu Khuyết thoáng sửng sốt, không khỏi thở dài, nói, Chu huynh mục tiêu quá lớn, hùng tâm khoáng đạt, Hữu Khuyết kính nể. Chu Hằng không khỏi bật cười, hắn là Thăng Hoa Hoàng. Phải độ tiên kiều đi tiên vực là chuyện bình thường. Nhưng hắn đã quên đây chính là phàm giới, mỗi một võ giả đều có lý tưởng cao nhất là lên tiên kiều. Hắn nói ra lạnh nhạt như vậy sao không cho Ninh Hữu Khuyết động dung? Nói dễ nghe là kêu bình tĩnh, khó nghe chính là trâu bò. Hắn cười cười. Nói, Ninh huynh có hiểu biết đối với tiên vực. Chu huynh thật sự làm khó ta, Hữu Khuyết chỉ mới kết thai cảnh, vừa mới tạo thành thần trích. Nào có tư cách nói về tiên vực. Ninh Hữu Khuyết vội vàng lắc đầu, nhưng sau đó chuyển đổi rất nhanh. Nói, tuy nhiên, Hàn gia lão tổ chính là thiên tôn hóa thần cảnh. Lão nhân gia tất nhiên có thể giải thích nghi hoặc cho Chu huynh. Hắn thật sự nhìn không ra Chu Hằng sâu cạn. Nhưng tuyệt không tin tu vi Chu Hằng cao hơn Ninh gia lão tổ tông. Chu huynh, có hứng thú đến Hàn gia làm khách. Ninh Hữu Khuyết phát ra mời Chu Hằng. Chu Hằng có thâm ý nhìn đối phương, một lát sau mới nói, nếu Ninh huynh thành ý, ta tự nhiên đi bái phỏng một cái. Ninh Hữu Khuyết nhẹ nhàng thở ra, nói, khi nào Chu huynh tiện lên đường. Tùy ý Ninh huynh, hiện tại cũng có thể. Chu Hằng nói, không nên không nên. Hồng Long nữ hoàng cùng Mộc Đồng Đồng lập tức phản đối, chúng ta còn chưa ăn gì. Ăn xong rồi đi. Ninh Hữu Khuyết tương đối có tâm, nhìn thấy bên Chu Hằng có bốn nữ quyến, đặc biệt ba cái trong đó là người thường tay trói gà không chặt. Hắn lập tức mượn cớ rời đi, lấy về một cỗ xe ngựa vô cùng hào hoa. Xe ngựa này do ba đầu yêu thú cấp bậc linh hải cảnh đảm đương, hẳn nguyên bản là tọa giá của hắn, nếu không trong Kim Nguyên Thành, nho nhỏ sao có thương hiệu nào có thể cung cấp tọa giá bậc này. Sau khi ăn xong, năm người Chu Hằng với Ninh Hữu Khuyết cùng nhau lên xe ngựa, Sa Phu quát nhẹ một tiếng, xe ngựa lập tức khởi hành. Ở bên trong vững vàng căn bản không cảm ứng được xe ngựa di chuyển. Bốn người Hồng Long nữ hoàng đều chưa từng ngồi qua xe ngựa như vậy, ngay từ đầu nhao nhao hô to gọi nhỏ. Sau một ngày các nàng mất đi hứng thú, đều lười biếng ngồi ở trong xe ngựa, vẻ mặt ỉu xìu. Nhàn rỗi nên Chu Hằng bắt đầu dạy hồ nhân con đường tu luyện. Hắn cũng không kiêng kỵ, tiến hành chỉ điểm trước mắt Ninh Hữu Khuyết. Tiểu nha đầu trước đây ăn mấy tiên quả, vốn chính là nhất phi trùng thiên, chỉ là bị giới hạn cảnh giới lĩnh ngộ mới xuất hiện từng đạo cửa ải. Bây giờ được Chu Hằng chỉ điểm, nàng đột phá tự nhiên dễ dàng như uống nước. Sơn Hà cảnh nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, Linh Hải cảnh nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên. Ngắn ngủi 10 ngày, Ninh Hữu Khuyết chứng kiến hồ nhân từ khai thiên cảnh, đỉnh phong xông lên Linh Hải cảnh đỉnh phong, trước mắt đang trong hình thành thần trích, chấn kinh đến da mặt hắn run run, dường như là ngốc. Cứ theo đà này, tiểu nha đầu này không ngoài một năm có thể trở thành thiên tôn hóa thần cảnh. Ở trong mắt của Ninh Hữu Khuyết, hồ nhân đã là một khối báu vật, khiến thiên tài tự phụ như hắn ngay cả lòng ganh tị đều không có nổi. Đây cũng không phải là thiên tài, mà là thần tích. Thiên tài như vậy nếu có thể vì gia tộc, thành tiên cũng không phải việc khó. Hắn cũng không cho là kỳ tích như vậy có liên quan với Chu Hằng, bởi vì Chu Hằng cũng chỉ là chỉ điểm các mấu chốt của cảnh giới. Khủng bố chân chính phải là lực lượng tích chứa trong cơ thể hồ nhân, đây mới là mấu chốt trợ giúp nàng bay lên. Kế hoạch phải sửa. Mấy ngày kế tiếp, Ninh Hữu Khuyết gia tăng tiếp xúc với hồ nhân, thường thường nói chút chê cười chọc cho tiểu cô nương cười to không ngừng, xưng hô cũng biến thành Ninh ca ca. Chu Hằng nhìn ở trong mắt, lại không hề ý tứ ngăn cản, như không thấy. Lại 7 ngày sau, bọn họ rốt cục đi tới Ninh gia. Thành thị chỗ Ninh gia là Ninh Thành, đại biểu cho quyền thế Ninh gia vô thượng. Đi lên Ninh Thành 400 lý, chính là một hố sâu thiên nhiên, đối diện là tiên vực, chỉ là sương mù bao phủ, đứng ở nơi này căn bản không nhìn thấy cảnh tượng đối diện. Không phải không có người thử bay vượt qua khoảng cách, chỉ là ai bay qua sẽ lập tức rơi xuống, ngay cả chuẩn tiên đều không ngoại lệ. Mà người té xuống, cũng không phải là người thường, mà là thần tích. cũng không xuất hiện nữa. Nên muốn an toàn thông qua sâu hố chỉ có độ Đăng Tiên Kiều. Nhưng Đăng Tiên Kiều là ai kiến tạo? Không có ai biết, dường như điều này tới nay vẫn bình thường. Chu Huynh, mời. Ninh Hữu Khuyết vẫn là bộ dáng ôn văn nhĩ nhã. Hắn an bài chỗ ở cho 5 người Chu Hằng xong, lại lấy cớ mang Hồ Nhân đi dạo, rời đi cùng với tiểu cô nương. Uy, tên này đang đào góc tường, sao ngươi không có một chút phản ứng? Ninh Hữu Khuyết vừa đi, Hồng Long Nữ Hoàng lập tức nói. Chu Hằng lười trả lời nàng, hai mắt nhắm lại. Soạt, Hồng Long Nữ Hoàng tức giận, trực tiếp ném một chén trà tới, bị Chu Hằng tiếp được, nàng nói, ta đang nói với ngươi đó. Quá phiền, biết không? Chu Hằng vẫn nhắm mắt như cũ, nhưng hai tay vũ động, nhất nhất tiếp được chén trà bát đỗ Hồng Long Nữ Hoàng ném tới. Hồng Long Nữ Hoàng đảo mắt, ở lúc ném ra một cái bình hoa đồng thời đẩy Lam Long Nữ Hoàng, làm cho đối phương a một tiếng lao vào trong lòng Chu Hằng. Chu Hằng điểm dưới chân, ghế dựa lui về phía sau ba xích, hắn dùng chân tiếp nhận bình hoa, nhưng Lam Long Nữ Hoàng thì thảm, trực tiếp ngã rầm. Ôi, sao ngươi không thương Hương Tiếc Ngọc? Hồng Long Nữ Hoàng cáo trạng trước. Là ngươi thôi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chu Hằng kéo Lam Long Nữ Hoàng lên, nói, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi nhớ rõ ràng. Lam Long Nữ Hoàng bỏ dậy, một bên dựa theo thắt lưng, trợn mắt nhìn lại Chu Hằng cùng Hồng Long Nữ Hoàng. Hồng Long Nữ Hoàng bị nàng nhìn chột dạ, vội vàng rời đi lực chú ý nói, Chu Hằng, Ninh Hữu Khuyết rõ ràng đang dụ chúng ta lại đây, nào có đạo lý kết giao tình cùng kẻ thù giết tộc nhân mình. Chu Hằng gật đầu, mặc kệ nói như thế nào đây đều là mụn cơm, dù tính Ninh Hữu Khuyết thoải mái thì cũng cùng lắm bỏ qua ân oán, nào có đạo lý cố ý kết bạn cùng bọn chúng. Hắn đi cùng đối phương lại đây, một là tiện đường, thứ hai cũng là khảo nghiệm cho đối phương, khảo nghiệm cho Ninh gia. Nếu Ninh gia không giảng đạo lý, vậy hắn cũng không ngại vung đao hạ sát thủ. Còn có tiểu nhân, rõ ràng Ninh Hữu Khuyết coi trọng tư chất của nàng, muốn đào góc tường đi. Hồng Long Nữ Hoàng lại nói, nàng đã coi chính mình, Chu Hằng còn cả Hồ Nhân thành người một nhà. Chu Hằng mỉm cười, nói, tiểu nhân đi con đường nào, do chính nàng quyết định. Với hắn mà nói, thành tựu một cái võ giả hóa thân cảnh, Nguyệt Minh cảnh cũng chỉ ở một ý niệm, hoàn toàn là xuất phát từ đồng tình. Ngươi a, bản nữ hoàng thật sự không biết nên nói ngươi như thế nào. Hồng Long Nữ Hoàng tức giận chống nạnh hai tay. Ngừng. Lam Long Nữ Hoàng rốt cục bạo phát ra lửa giận, gằn từng chữ nói. Nói chính sự, không nên hồ nháo. Hồng Long Nữ Hoàng hiên ngang lẫm liệt, nhưng không chịu nổi Lam Long Nữ Hoàng nổi đóa, lập tức đẩy nàng ngã xuống, hai nàng lập tức cuốn thành một đoàn. Xem các nàng đánh nhau, Chu Hằng cũng không nhịn được muốn hỏi một chút có thể để hắn chơi với, thật vất vả mới nhịn xuống. Nói, chúng ta ở trong này thêm 3 ngày, tìm hiểu tình huống một chút, sau đó xuất phát tiên vực. 3 ngày nay, chính là kỳ khảo nghiệm cho Ninh gia. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 759, lại chõ mõm vào. 3 ngày qua, cuối cùng Ninh gia không ra tay. Tuy nhiên, có một võ giả hóa thần cảnh vẫn đang quan sát bọn họ bắt đầu từ ngày thứ 2, nhìn chòng chọc hai người suốt rồi mới rời đi, tin tưởng đó chính là Ninh gia lão tổ. Hắn thật sự nhìn không ra Chu Hằng sâu cạn cho nên không dám ra tay. 3 ngày nay, Ninh gia dồn tinh lực ở trên thân Hồ Nhân, muốn giữ lại cái thiên tài trong võ này ở Ninh gia, ưng thuận không biết bao nhiêu ưu đãi, nhưng cuối cùng Hồ Nhân vẫn quyết định đi theo Chu Hằng, khiến Ninh gia thất vọng. Ninh huynh, cáo từ. Chu Hằng chắp tay hướng Ninh Hữu Khuyết, thanh niên này thiên phú không tệ, nếu chịu tu luyện, ngày sau không khó đột phá tiên nhân cảnh. Sau này còn gặp lại, Ninh Hữu Khuyết có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Biểu tình nhẹ nhàng dị thường, chắp tay đáp lễ Chu Hằng. Chu Hằng tươi cười, ngồi trên xe ngựa Ninh gia chuẩn bị cho bọn hắn, hướng về Đăng Tiên Kiều. Chiếc xe ngựa này tự nhiên không thể so với Ninh Hữu Khuyết, sức của đôi bàn chân bất quá là 2 đầu thú khai thiên cảnh. Xem ra, sau khi Ninh gia không mời chào được Hồ Nhân cũng biến thành keo kiệt, ngay cả phong độ đều như vậy. Xe ngựa chấn động rất nhiều, đi lắc lư, khiến Hồng Long Nữ Hoàng rất bất mãn, bởi vì bộ dáng này nàng sẽ không được ngủ. 400 dặm đường đối với yêu thú khai thiên cảnh mà nói cũng không tính là quá lâu, chỉ 2 giờ bọn họ đi tới nơi, phía trước là một cái lạch trời nhìn không thấy đầu. Trên đó có sương trắng nồng đậm tràn ngập, cho dù với thị lực cùng thần thức Chu Hằng đều không thể xuyên thấu. Pháp tắc. Dù là Chu Hằng cũng không dám bay vượt qua đạo lạch trời này, ở trước mặt pháp tắc tu vi thăng hoa hoàng cũng như trẻ con. Xe ngựa đi vòng qua dọc theo vách núi cao. Đại khái 10 mấy phút sau, một cái cầu dài làm từ bạch ngọc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhưng chỉ có thể nhìn chiều dài đại khái chừng 10 trượng, bộ phận phía sau tiêu ẩn ở trong sương mù. Đây cũng là Đăng Tiên Kiều. Nếu tiên nhân đều không thể bay vượt qua khoảng cách, Ngọc Kiều làm sao có thể đủ chống đỡ pháp tắc phá hư? Thật chẳng lẽ có một vị thần linh trí cao đang nhìn xuống sinh linh? năm người đều xuống xe ngựa, Chu Hằng đứng ở phía trước Ngọc Kiều, trầm ngâm không nói. Nếu coi lạch trời là biên giới, như vậy nơi này chính là phàm giới, đối diện là tiên giới. Phân chia như vậy, là môi trường nơi này đặc thù, hay là thủ đoạn của một vị đại năng vô thượng? Nơi này thờ phụng một vị thần linh trí cao, Chu Hằng cũng thông qua hắc kiếm cùng với thần tượng đã xảy ra cộng minh. Có vô thượng pháp tắc lưu chuyển, thậm chí tăng lên nắm giữ hỗn độn thiên kinh trên diện rộng. Nếu quả thật có một cái tồn tại như vậy, hắn khẳng định không có khả năng đoạt được mảnh vỡ hắc kiếm từ trong tay đối phương. Nhưng nếu rời đi nơi này, chỉ sợ nhất định phải tạo chút quan hệ cùng vị đại năng này. Có Hoặc Thiên thì tốt rồi. Chu Hằng nghĩ nghĩ đột nhiên bật cười, Hoặc Thiên quyết định đúng, có vị thiên nữ tuyệt thế này ở đây, hắn gặp được loại tình huống này khẳng định sẽ mượn năng lực đối phương đi giải quyết. Ân. Trong lòng hắn vừa động, thần thức bén nhạy đã cảm ứng được đang có ba người vội vàng chạy tới phương hướng của hắn. Rất nhanh, ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đó là ba lão nhân, Chu Hằng nhận được một người trong đó, chính là Ninh Gia lão tổ. Hai người mặc dù không có chính thức đánh nhau, nhưng bị đối phương nhìn chòng chọc hai ngày. Chu Hằng làm sao có thể không nhận ra? Nhưng hai cái khác thì hắn không nhận ra, nhưng bọn họ đồng dạng có được tu vi hóa thần cảnh, ở một đầu đăng tiên kiều cũng coi là cường giả tuyệt đỉnh. Tiểu Hữu dừng bước. Ninh Gia lão tổ thét dài một tiếng, thân hình đã đi tới. Chu Hằng không có gì biểu tình, nói, chuyện gì? Ninh Gia lão tổ cười ha ha một tiếng, nói, không có gì lớn cả. Nếu không có gì lớn, không nói cũng thế. Chu Hằng lập tức cắt đứt lời của đối phương. Hắn đột nhiên sinh ra hứng thú nồng hậu đối với đăng tiên kiều, không có tâm tình tán gẫu với mấy người này. Tiểu bối, người rất kiêu ngạo. Trong ba người Ninh Gia lão tổ, một lão nhân áo tím không vui nói. Hắn được Ninh Gia lão tổ mời tới giúp đỡ, họ Trương, là Trương gia thiên tôn hóa thần cảnh, thực lực xấp xỉ với Ninh Gia lão tổ, người cuối cùng họ Tiền, đồng dạng là Ninh Gia lão tổ mời tới. Ba người này đều hùng bá nhất phương, tự nhiên không chịu nổi Chu Hằng trách móc, sao có thể không giận. Chu Hằng quét mắt nhìn hắn một cái, không nói gì, hắn ở cảm thụ được tòa Bạch Ngọc Kiều này chỗ đặc biệt, chỉ là mặc hắn quan sát như thế nào, chất liệu Bạch Ngọc Kiều đều không khác với ngọc thông thường. Tiểu bối Trương gia lão tổ không khỏi cau chân mày lại, nhưng Ninh Gia lão tổ lập tức nhấn một cái ở đầu vai hắn, lắc lắc đầu đối với hắn, khiến hắn mạnh mẽ nhịn lại. Chu tiểu ca, yêu cầu của lão phu rất đơn giản, chính là muốn tiểu cô nương này, để cho nàng gia nhập Ninh Gia ta. Chỉ cần Chu tiểu ca chịu thả người, có điều kiện gì cứ việc lên tiếng. Ninh Gia lão tổ nói. Cuối cùng, Ninh Gia vẫn không nỡ bỏ buông bỏ cái thiên tài này a. Chu Hằng không nhịn được cười một tiếng, nói. Điều kiện gì đều được. Thấy Chu Hằng dường như ý động, Ninh Gia lão tổ lập tức mừng rỡ. Hắn không tiếc trả giá mời Trương gia cùng Tiền gia lão tổ đến chính là vì trấn nhiếp Chu Hằng. Sớm biết rằng Chu Hằng dễ nói chuyện như vậy, hắn sao cần phải bỏ ra giá phải trả lớn như vậy. Đều được, chỉ cần lên tiếng. Hắn vội vàng nói. Ta muốn thành tiên. Phi. Ba người Ninh gia lão tổ đều gắt một cái trong lòng. Nếu có chuyện tốt như vậy bọn họ không còn sớm thành tiên, còn đến phiên ngươi. Ninh gia lão tổ lắc lắc đầu, nói, cái này không được, Chu tiểu ca đổi một cái yêu cầu khác đi. Nhưng ta chỉ có một cái nguyện vọng như vậy. Chu Hằng lại cười nói. Chu tiểu ca, ngươi cố ý làm lão phu khó xử sao? Ninh gia lão tổ cũng lộ ra vẻ không vui. Chu Hằng thở dài, nói, là chính ngươi chạy tới theo ta. Hiện tại ta nói điều kiện, ngươi lại nói ta làm khó dễ ngươi. Lão già, ta xem ngươi là có vấn đề về não, bệnh này khó trị. Tiểu bối cuồng ngạo. Trương gia lão tổ giận dữ, hắn rõ ràng chỉ được Ninh gia lão tổ mời đến trợ quyền. Nhưng dưới cơn nóng giận lại không kìm nổi xông lên. Vung tay hướng về Chu Hằng. Chu Hằng nghiêng người, tiện tay chụp ra một chưởng, ba một tiếng, Trương gia lão tổ thân bất do kỷ xông lên đăng tiên kiều. Không Trương gia lão tổ thần tình sợ hãi, tu vi không đủ đi sấm đăng tiên kiều chỉ có đường chết a. Trong nháy mắt, hắn căn bản bất chấp suy nghĩ vì cái gì Chu Hằng có năng lực ném hắn lên tiên kiều, thậm chí ngay cả thời gian hận đối phương cũng không có, bởi vì hắn đã cảm thấy nguy cơ to lớn. Hắn vội vàng vận chuyển linh lực, khai hỏa toàn bộ chiến lực. Thình thịch, dường như đang chiến đấu cùng một địch nhân nhìn không thấy. Ninh gia lão tổ cùng Tiền gia lão tổ dùng ánh mắt kinh ngạc lạ thường nhìn Chu Hằng. Vừa rồi Chu Hằng chỉ hời hợt một chưởng, không hiển hỏa khí, vân đạm phong khinh, nhưng một cái thiên tôn hóa thần cảnh cứ như vậy bị hắn đẩy tới hố lửa. T. Nếu là trùng hợp, đánh chết Ninh gia lão tổ cùng Tiền gia lão tổ cũng không tín. Đây chính là thiên tôn hóa thần cảnh a, bị cường giả thần anh cảnh toàn lực oanh một chưởng cũng không thể nhúc nhích mảy may. Huống chi hắn sớm được Ninh gia lão tổ nhắc nhở, không có khả năng khinh thị Chu Hằng. Nhưng Trương gia lão tổ bị đánh lên đăng tiên kiều lại là sự thật. Thực lực Chu Hằng, sâu không lường được. Bởi vì hiểu điểm này, hai đại lão tổ đều không dám động, chỉ dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Chu Hằng.